Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 908. Tiền căn, hậu quả. Tại cái này nam tử rời đi sau một lát, cách đó không xa trong rừng liền bay ra hai thân ảnh. Chính là mới vừa rồi bị cứu đi cái kia nữ tử áo trắng, mà đổi thành bên ngoài một người, chính là Đông Dương, đa tạ đạo hữu viện thủ. Nữ tử áo trắng tại xác định cái kia nam tử chân chính rời xa về sau, lúc này mới đối Đông Dương lên tiếng nói cảm ơn. Đông Dương mỉm cười, nói, tiện tay mà thôi, mà lại, tại hạ cũng có chút sự tình muốn thỉnh giáo một chút cô nương. Nữ tử áo trắng kinh ngạc nhìn Đông Dương, nói, đạo hữu mời nói, tiểu nữ tử nếu là biết được định sẽ không giấu giếm. Ta muốn biết nơi này là chuyện gì xảy ra. Ta trước đó đi qua vài tòa thành thị, phát hiện người nơi này thật sự là rất hiền lành. Hiền lành quá không chân thực. Cho nên vừa rồi tại Vạn Thiện Thành bên ngoài nghe được cô nương dạng này một cái ác nhân, mới có thể theo tới nhìn xem. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, nhưng tùy theo. Nữ tử áo trắng thần sắc chính là khẽ động. Kinh ngạc nói. Chẳng lẽ người không phải viên này tinh thần bên trên người? Không phải, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng không có phủ nhận. Người có thể đi vào. Nói, nữ tử áo trắng còn chưa ngẩng đầu nhìn về phía kia thất thải bầu trời. Hiển nhiên nàng từ lâu biết không chung cái kia đạo kết giới. Đông Dương cười cười, nói, ta là trùng hợp mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Cũng không phải là phá vỡ cái kia đạo kết giới mà đến. Mà lại, ta trước đó liền đã thử qua. Kết giới kia cường đại, tuyệt không phải xuất từ người bình thường chi thủ. Nghe vậy, nữ tử áo trắng không khỏi lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Nói, người nói không sai. Tầng kia kết giới, ta đã thử qua rất nhiều lần. Nhưng thủy chung không cách nào phá mở. Về phần tình huống nơi này, cũng là cùng kết giới này có quan hệ. Tất cả mọi người bị kết giới sinh ra lực lượng khống chế. Cô nương kia không có bị loại lực lượng này ảnh hưởng. Chắc hẳn cũng là về sau mới đến nơi này a. Không phải, ta nguyên bản ngay ở chỗ này tu hành. Sở dĩ không có bị loại lực lượng này khống chế, là bởi vì trên người của ta có kiện đồ vật. Để loại lực lượng này không cách nào xâm nhập thần hồn của ta. Từ tầng này kết giới xuất hiện về sau, liền rốt cuộc không có người ngoài tới qua nơi này. Bất quá, mới cái kia truy sát ta người, liền không rõ ràng. Ta trước đó chưa từng gặp qua hắn cao thủ như vậy. Chúng ta vẫn là trước chuyển sang nơi khác lại nói tỉ mỉ đi. Vậy được rồi. Sau đó, hai người liền kết bạn rời đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lại tại trong lúc nói chuyện với nhau, Đông Dương mới biết được nữ tử này tên là Kỷ Linh Nghĩ. Viên này tinh thần gọi đông ngay cả tinh, tại hoang giới bên trong chỉ tính là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn. Tinh thần, nơi này người mạnh nhất cũng chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong. Kỷ Linh Nghĩ chính là một cái trong số đó. Bất quá, nàng chỉ là một giới tán tu. Tại Kỷ Linh Nghĩ dẫn đầu dưới, Đông Dương liền đến một tòa thành nhỏ, cũng ở trong thành một tòa rất phổ thông trong phủ đệ rơi xuống. Phủ đệ không lớn, lãnh lãnh thanh thanh, không có một cái nào người hầu. Bởi vì tình huống đặc thù, nơi này chỉ là ta một cái lâm thời điểm dừng chân. Cũng không có một cái nào người hầu. Keo kiệt chỗ, mong rằng đạo hữu chớ có ghét bỏ. Cô nương khách khí. Hai người tiến vào phòng khách về sau, Kỷ Linh Nghĩ liền chính mình đi chuẩn bị nước trà. Không có người hầu, hết thảy đều chỉ có thể nàng chính mình tự thân đi làm. Sau một lát, một chén mùi thơm nước mũi nước trà liền bưng đến Đông Dương trước mặt. Đông Dương cũng không khách khí nhẹ nếm một ngụm. Tùy theo hỏi, Kỷ cô nương, không biết tình huống nơi này kéo dài bao lâu? Mấy chục năm, thời gian thật đúng là không ngắn. Thời gian mấy chục năm, đối với người tu hành tới nói, cũng không tính bao dài. Thậm chí đối với giới tôn, tam sinh cảnh người tu hành tới nói, thời gian mấy chục năm căn bản chính là trong nháy mắt liền qua. Nhưng đối với đông ngay cả tinh bên trên chúng sinh tới nói, cái này thời gian mấy chục năm thật là không ngắn. Tại Kỷ Linh nghĩ giảng thuật dưới, Đông Dương cũng chậm chậm đối đông ngay cả tinh bên trên sự tình có đại khái hiểu rõ. Bao phủ chính khách đông ngay cả tinh kết giới. Liền ngay cả Kỷ Linh nghĩ cũng không biết là xuất từ người nào chi thủ. Nàng chỉ biết đạo nhất dạ chi ở giữa. Sự tình liền biến thành dạng này. Trên người nàng có một kiện dị bảo. Lúc này mới không có bị ảnh hưởng. Nhưng đông ngay cả tinh bên trên những người khác lại là không một may mắn thoát khỏi. Sau đó, Kỷ Linh nghĩ liền bắt đầu tại đông ngay cả tinh bên trên điều tra chuyện nguyên nhân gây ra. Cũng cuối cùng tại Vạn Thiện Thành bên trong phát hiện kẻ cầm đầu. Một cái tam kiếp cảnh cao thủ. Một cái vốn không thuộc về đông ngay cả tinh cao thủ. Lại dưới tay hắn còn có không ít tam sinh cảnh cao thủ. Tại xác định kẻ cầm đầu về sau. Kỷ Linh nghĩ cũng nhiều lần thử nghiệm muốn giết chết cái kia tam kiếp cảnh người. Dù sao tam kiếp cảnh không giống với cái khác cảnh giới. Thân là tam sinh cảnh nàng. Cũng không phải là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Nhưng từ khi lần thứ nhất thất bại về sau. Nàng về sau hành động. Cơ hồ ngay cả người kia mặt đều chưa từng gặp qua. Lại càng không cần phải nói là giết chết đối phương. Thậm chí ngay cả nàng chính mình cũng trở thành đông ngay cả tinh bên trên duy nhất bị truy nã người. Trở thành cái này tinh thần bên trên một cái duy nhất tội ác tày trời người. Trước đó, nàng lại trà trộn vào Vạn Thiện Thành. Muốn tìm cơ hội ra tay. Nhưng còn không có đợi nàng ra tay. Cái kia đuổi giết hắn nam tử lại tìm nàng. Liền phát sinh bị Đông Dương nhìn thấy một màn. Nếu không phải là người kia không muốn tại trước mắt bao người hạ sát thủ. Nàng đều không nhất định có thể chạy ra thành. Nghe xong Kỷ Linh nghĩ giảng thuật. Đông Dương gật gật đầu. Lập tức hỏi. Cô nương là như thế nào xác định cái kia tam kiếp cảnh người chính là kẻ cầm đầu. Là hắn chính miệng thừa nhận. Chấm ngoặc kép. Đối với cái này. Đông Dương cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Đông ngay cả tinh bên trên đột nhiên phát sinh loại này rõ ràng sự tình. Lại xuất hiện một cái xa lạ cao thủ. Khó tránh khỏi sẽ bị người hoài nghi. Huống chi, một cái Kỷ Linh nghĩ cũng không có khả năng đối tạo thành cái uy hiếp gì. Tự nhiên không có cần thiết giấu giếm. Vậy hắn có thể nói làm như vậy vì cái gì sao? Như thế không có, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Đông Dương ánh mắt nhất động, nói, cô nương như thế nào như vậy khẳng định, để thế nhân vì thiện, cái này nhìn cũng không có cái gì không tốt, chỉ ít thiếu đi ngươi lừa ta gạt, thiếu đi lẫn nhau trinh phạt. Hừ, ngươi là vừa tới nơi này, cũng không thực sự hiểu rõ đông ngay cả tinh bên trên tình huống. Mặt ngoài nhìn lại chúng sinh vì thiện thật là phi thường khó được sự tình. Nhưng tại chuyện này sau khi phát sinh. Ta ở chỗ này mấy chục năm ở giữa. Ta nhưng không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào người tu hành đột phá lúc đầu cảnh giới. Tân sinh hài tử cũng đều không có một cái nào có thể thuận lợi tu hành. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Đông Dương thần sắc mới tính nhiều một tia ngưng trọng. Loại chuyện này, nếu không phải Kỷ Linh nghĩ nói ra. Hắn thật đúng là không có khả năng biết. Một cái sinh hoạt vô số người tinh thần. Người tu hành cũng là vô số kể. Nhiều người như vậy, tại mấy chục năm ở giữa. Vậy mà không có một cái nào đột phá lúc đầu cảnh giới. Lại ngay cả tân sinh hài tử, đều không có một cái nào có thể thuận lợi tu hành. Loại chuyện này, đừng nói là tại hoang giới. Liền xem như tại vân hoang loại kia nhiều nhất chỉ có thể thành thần địa phương. Cũng tuyệt đối không bình thường. Kỷ Linh nghĩ nhìn thoáng qua Đông Dương. Nói, hiện tại ngươi sẽ còn nói đông ngay cả tinh bên trên thế nhân vì thiện là chuyện tốt sao? Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Nói, ta nói thế nhân vì bản tốt nhất thân là chuyện tốt. Cũng không phải là nói chuyện này là chuyện tốt. Dù sao tự nguyện vì thiện, cùng bị người khống chế là hai khái niệm. Về phần ngươi nói đám người tu hành vấn đề, hẳn là chuyện này phía sau mục đích đưa tới hậu quả. Kỷ Linh nghĩ gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên động một cái, hỏi, đạo hữu ngươi lại tới đây, liền không có bị loại lực lượng kia ảnh hưởng. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, kém một chút, loại lực lượng này mặc dù đặc thù, nhưng cùng ta trước kia thấy qua so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Có lẽ kết giới kia hình thành lực lượng có thể khống chế lòng người. Nhưng cùng Đông Dương thấy qua tín ngưỡng chi lực cùng vương giả chi mâu lực lượng so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Ngay cả tín ngưỡng chi lực cùng vương giả chi mâu đều không thể khống chế Đông Dương linh hồn, thì càng không cần phải nói là loại lực lượng này. Kỷ Linh nghĩ khẽ dạ, nói, đạo hữu ngươi mặc dù chỉ là giới tôn, nhưng có thể từ cái kia người trong lĩnh vực tiến thối tự nhiên. Điểm này so với ta mạnh hơn nhiều. À, tại hạ chỉ là có chút năng lực đặc thù mà thôi. Còn chưa thỉnh giáo bạn đại danh. Đông Dương, chấm ngoặc kép, Kỷ Linh nghĩ gật gật đầu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì nàng tại Đông ngay cả tinh bên trên đều đã bị nhốt mấy chục năm. Mà Đông Dương tại Hoàng Bảng bên trên lưu danh, cũng chính là gần nhất 2 năm sự tình. Nàng tự nhiên không biết, giữa sân trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Liền ngay cả bầu không khí đều trở nên có chút xấu hổ. Phảng phất hai cái ngồi đối diện nhau người, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể như vậy ngồi không. Cuối cùng, vẫn là Đông Dương ho nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua trên mặt vẻ do dự Kỷ Linh nghĩ, nói, cô nương, có lời gì cứ việc nói. Kỷ Linh nghĩ khẽ dạ, nói, không biết đạo hữu nhưng nguyện giúp ta diệt trừ cái kia kẻ cầm đầu. Để Đông ngay cả tinh bên trên chúng sinh trở lại tự do. Đông Dương khẽ cười nói, cô nương cho rằng tại hạ có thể giúp một tay. Đối phương thế nhưng là tam kiếp cảnh cao thủ, coi như không thể phát huy đỉnh phong chiến lực, chỉ sợ cũng không phải chúng ta có khả năng diệt trừ a. Đạo hữu thực lực trước đó đã hiển lộ, mặc dù chỉ là giới tôn, nhưng thực lực chân chính cũng tuyệt không so tam sinh cảnh đỉnh phong yếu, thậm chí so tiểu nữ tử mạnh hơn. Về phần có thể hay không giết cái kia tam kiếp cảnh người, ta không thể cam đoan, nhưng vì Đông ngay cả tinh bên trên chúng sinh, ta cũng muốn thử một lần. Huống chi, không giết người kia, liền không cách nào rời đi. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, cô nương đại nghĩa, khiến người khâm phục, cô nương vì sao không đợi thực lực của mình lại có chỗ sau khi đột phá lại động thủ? Chẳng phải là có nắm chắc hơn? Đột phá, chấm ngoặc kép, Kỷ Linh nghĩ cười khổ một tiếng, nói, ta không có nhận loại lực lượng kia ảnh hưởng. Nếu là có thể, tự nhiên có thể đột phá lúc đầu cảnh giới. Nhưng ta lại đột phá chính là tiến vào tam kiếp cảnh. Nhưng ta còn có tự mình hiểu lấy. Ta tại đồng cấp người tu hành bên trong chỉ có thể coi là phổ thông tồn tại. Coi như tiến vào tam kiếp cảnh, cũng có rất lớn khả năng không cách nào độ kiếp mà vẫn lạc. Khi đó, Đông ngay cả tinh lại càng không có hy vọng. Đối với cái này, Đông Dương cũng là tỏ ra là đã hiểu. Kỷ Linh nghĩ có thể tu đến tam sinh cảnh đỉnh phong, thiên phú không thể nói chênh lệch, nhưng tam kiếp cảnh dù sao không phải một cái bình thường cảnh giới, là để vô số tam sinh cảnh đỉnh phong cao thủ chùn bước cảnh giới. Liền ngay cả đứng hàng huyền bảng thứ 3 phi vũ truy hồn Tây Bộc Ảnh, cùng huyền bảng thứ 5 ma ảnh thiên giết dạ vô ảnh đều ý nghĩ thiết pháp muốn đem hóa kiếp thiên tinh thu về chính mình dùng, lấy ra tăng độ kiếp xác suất thành công, thì càng không cần phải nói cái khác tam sinh cảnh đỉnh phong người. Mà lại, Kỷ Linh nghĩ hiện tại đích thật là Đông ngay cả tinh bên trên duy nhất hy vọng. Nàng nếu là tùy tiện tiến vào tam kiếp cảnh, mà dẫn đến chính mình vẫn lạc, khi đó Đông ngay cả tinh coi như thật không có một cái nào thanh tỉnh người. Tất cả hy vọng cũng liền như vậy đoạn tuyệt. Về phần dựa vào ngoại nhân, có tầng kia kết giới thủ hộ, tam kiếp cảnh người đều vào không được, mà trường sinh cảnh người cũng có thể từ trong kết giới nhìn ra kia là xuất từ trường sinh cảnh chi thủ. Lại có ai sẽ vì một đám cùng chính mình không liên hệ chút nào sâu kiến mà đi đắc tội đồng cấp cao thủ đâu? Bằng không, thời gian mấy chục năm, Đông ngay cả tinh bên trên tình huống không có khả năng không bị ngoại giới biết được. Nhưng không có người ra mặt, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,